Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, con thỏ hy quyết đoán gục cửu gia. 2. Quan Hy, gạt người, vừa rồi hỏi thời điểm rõ ràng khả hung. Nàng chần chờ xuống giường, tuy rằng khả năng tặng lễ vật đốt ra một ít nhạc đệm. Nhưng cuối cùng thuận lợi đến nàng đi qua đi bổ nhào vào cửu gia lúc. Quang lỏa chân bó nha thải mềm mại thảm thượng, Quan Hy chân rất được, khung xương rất nhỏ, cũng rất có thịt cảm, hồng nhạt móng tay, giống tiểu vỏ sò dường như, nàng từng bước một hướng cửu gia đi đến, màu trắng con thỏ sáo trang, bên ngoài một tầng màu trắng sa mỏng, bán che không che, thế nhưng so với bình thường càng có thể khiến cho tự phụ nam nhân xúc động. Tiêu Cửu Diêm chạm con ngươi đen quang một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quan Hy. Ánh mắt trắng ra mà lại tràn ngập giữ lấy dục. Quan Hy đỉnh cửu gia cường thế nhiếp nhân ánh mắt, phấn nộn hai giáp nhiễm hồng. Ngay từ đầu là nhợt nhạt phi hồng. Dần dần, kiểm nhi càng ngày càng hồng. Liền ngay cả trên người nàng làn da, cũng bắt đầu đỏ lên. Quan Hy đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, tiểu đầu thấp. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt nhìn Quan Hy, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tựa hồ có điểm ách. Tốt như vậy nghe, ngốc thái thái, ta mới không ngốc. Quan Hy đỏ mặt nhi. Dầm gì phản bác, Tiêu Cửu Diêm cúi đầu cười cười. Hắn nói, ngươi đã muốn đem chính mình tặng cho ta, có phải hay không nên ngươi tới chủ động, hắn mặc dù ở cười. Lời này lại tràn ngập nguy hiểm mê hoặc, Quan Hy mân thần, qua nửa ngày. Nàng nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng mà điểm điểm tiểu đầu, ân, chủ động chuyện này, là nàng vốn liền lo lắng tốt, Quan Hy nhẹ nhàng mân thần, nàng chịu đựng cảm thấy thẹn, khóa ngồi ở cửu gia trên đùi, tiểu bạch thủ để ở nam nhân đường cong rắn chắc lưu sướng ngực thượng. Quan Hy đỏ mặt đem chính mình phấn thần thấu đi lên, nộn nộn cái lưỡi tiêm tìm hiểu đến, nàng biểu hiện nếm thử tính hôn hôn cửu gia khô giáo bạc thần. Phía dưới, tự phụ nam nhân thản nhiên lên tiếng, thanh âm tựa hồ ẩn nhẫn, Nga, Quan Hy nhỏ giọng ứng, theo cửu gia nói mà nói là mờ ni nàng khinh hôn nhẹ cửu gia. Nhưng là rất nhanh, loại này lướt qua chiếc chỉ hôn, nam nhân lại chưa đủ, Tiêu Cửu Diêm nhíu hạ mi, một tay chế trụ Quan Hy cái ót, hắn cực vì dùng sức hôn lên Quan Hy phấn thần, đầu lưỡi hữu lực dò xét đi vào. Xoay tròn đem nàng bao vây lại, lập tức liền phá hủy Quan Hy nguyên bản yếu chủ động tư duy. Thậm chí còn rất nhanh, quan con thỏ hy sở hữu hết thảy đều bị cửu gia nắm trong tay. Tiêu Cửu Diêm hôn Quan Hy, này tiểu ngốc thái thái không biết chính nàng hôm nay làm cái gì. Câu tương đương dẫn, chọn tương đương đậu, nhưng là rất lớn đắc tội, hắn đầu lưỡi hữu lực hôn Quan Hy. Bàn tay to hữu lực gắt gao cô nàng mềm mại vòng eo. Xâm nhập nàng nho nhỏ thân thể mỗi một tấc, cửu gia, nguyên bản là quan ngốc hy chính mình liêu khởi hòa. Lúc này chính nàng đã có chút chịu không nổi. Nam nhân hôn rất thô bạo lại rất có giữ lấy dục. Nàng sắp không thể hô hấp, nàng đẩy một chút cửu gia ngực, nhưng là của nàng cự tuyệt, lại đổi lấy cửu gia càng thêm cường thế mà lại bá đạo hôn môi. Giống nhau như vậy tiếp xúc, đối cửu gia mà nói vẫn đang là không đủ, hắn muốn hắn tiểu ngốc thái thái, muốn hung hăng đem nàng sách cốt nhập phúc, nhu nhập thân thể của chính mình lý, Quan Hy banh thẳng chính mình mũi chân, cửu gia, nàng hô một tiếng, nam nhân lược nhất cử đốn, hắn bạc thân chuyển qua của nàng tiểu bên tai, nhẹ nhàng nói nhỏ, thanh âm như vậy ách, ngốc thái thái, người kế tiếp, yếu làm như thế nào? Làm như thế nào, Quan Hy lúc này tiểu đầu bị hôn thiếu dưỡng, đã muốn vựng hồ hồ, cửu gia, nàng hai tiểu bạch thủ để ở cửu gia ngực. Nói chuyện cũng là mềm nhũn, ngài trước đáp ứng ta, liền lần này qua đi, người yếu quý trọng lễ vật, chúng ta liền huề nhau a. Nàng hôm nay buổi tối chuẩn bị như vậy nhất bộ quần áo. Chịu đựng xấu hổ làm nhiều như vậy. Chính là đang đợi giờ khắc này, chờ cửu gia tên đã trên dây không thể không phát thời điểm mà ni cùng cửu gia đạn điều kiện. Nam nhân hiện tại bị liêu nổi lên hòa, không phát tiết nghẹn rất khó chịu, quan con thỏ hy muốn bắt lấy cơ hội này đâu. Tiêu Cửu Diêm, hắn thạch càng phát đau, thầm nghĩ ở hắn ngốc thái thái ấm áp trong cơ thể. Phía sau đã muốn không chấp nhận được hắn nói không? Cố Văn Khê, Tiêu Cửu ra trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến lúc này có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thật là gia dương, Quan Hy lúc này cũng không biết là não trù còn là cái gì. Nghe xong Cửu ra những lời này, nàng phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn ba tiến đến Cửu ra bên cạnh. Mềm làm nũng nói, Cửu ra, ta không phải gia dương, ta là, chỗ dương, không có người nào nam nhân có thể chịu được trong lòng nữ nhân giống cái tiểu yêu tinh. Như vậy câu dẫn, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc phút chốc trầm xuống. Đáy mắt màu đỏ tươi, hô hấp cũng trầm trọng đứng lên. Cố Văn Khê, ngươi tự tìm, hai đạo thân ảnh giao triền cùng một chỗ. Ngay từ đầu Quan Hy còn thành thạo, cảm thấy đem chính mình đưa cho Cửu gia, có thể tiết kiệm tiền. Thực có lời, nàng thật sự quá thông minh. Đến mặt sau, Quan Hy cảm thấy chính mình quả thực là tự làm bậy. Làm cái tối sai lầm lựa chọn, nàng ghé vào Cửu gia trên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi che kín đỏ mặt, cầu xin tha thứ nói. Cửu gia, từ bỏ, ta sai lầm rồi, Cửu gia, ta cho ngài tặng lễ vật được không? Tiêu Cửu Diêm, ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ ngươi thái thái, Cửu gia? Ta sai lầm rồi, ngoặc kép, hôm sau, trên giường, Quan Hy nửa tiểu thân thể ghé vào Cửu gia trên người. Con thỏ nhỏ tử trang đã muốn không có. Hiện trên người nàng là thanh thanh tử tử hôn ngân, còn có màu trắng phạm sữa dấu vết, tỏ rõ đêm qua điên cuồng, thật dài mắt tiệp run rẩy. Quan Hy mở to mắt, tỉnh, hơi hơi vừa động, nàng liền phát hiện chính mình cả người đau nhức, thế nào chỗ nào đều đau, nhất là thân thể mỗi một chỗ, ngày hôm qua sử dụng quá độ, hiện tại đau, bất quá bởi vì không phải lần đầu tiên. Không có lần đầu tiên bị tiểu Cửu gia khi dễ khi đau. Tiểu đầu dần dần thanh tỉnh, Quan Hy lúc này mới ý thức được chính mình ghé vào Cửu gia trên người ngủ. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ lên, Quan Hy hồi tưởng khởi đêm qua điên cuồng, quái chính nàng tìm đường chết đi, vì tình tiền đem chính mình đưa cho Cửu gia. Đêm qua Cửu gia yếu nàng thật sự rất ngoan, một lần lại một lần ra vào. Nàng đều đã muốn thừa chịu không nổi khóc cầu xin tha thứ. Mỗi một câu cầu xin tha thứ sẽ chỉ làm nam nhân càng hung mãnh. Ngốc thái thái, ngươi tặng cho ta lần đầu tiên lễ vật, ta đương nhiên tốt hảo hưởng dụng thái thái. Thoải mái sao, thái thái, nói cho ta biết, thoải mái không thoải mái. Thái thái, lão công kỹ thuật có hay không đề cao? Săn sóc sao, Quan Hy yếu đứng lên. Nàng vừa rồi giật giật, dưới thân Cửu gia cũng tỉnh, thái thái, thần khởi nam nhân, thanh âm mang theo điểm khêu gợi ách, cừu cừu cừu, ra, Quan Hy mạnh theo Cửu gia trên người yếu bính đứng lên. Sáng sớm nam nhân cử đáng sợ, phía trước nàng không biết, hiện tại nàng đã muốn đã hiểu, bất quá này nhất bính không có thành công, Cửu gia nhanh hơn nàng, nam nhân dài cánh tay hữu lực giam cầm nàng thắt lưng. Quan Hy ghé vào Cửu gia trên người, hai người thân mật kề sát, Quan Hy khởi không đến, Cửu gia, Quan Hy khô cằn cười cười, buổi sáng tốt lành, hết chương.